Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1155, Thiên Thú Tông. Thật là đáng chết. Lơ lửng ở giữa không trung, năm nam tử nhìn phía dưới đại chiến dấu vết. Trong ánh mắt mơ hồ có một tia sau sợ vẻ. Vừa mới nếu như không phải hắn ở trong lúc nguy cấp phát động thú thiên biến, e sợ hiện ở rơi tại hạ phong. Thậm chí là bỏ xuống cũng là hắn. Các hạ xem như thế lâu, hẳn là cũng xem với chứ. Chẳng lẽ còn muốn ta ngươi đi ra hay sao? Có chút thanh âm trầm thấp vang lên. Vẫn cứ trôi nổi ở giữa không trung năm nam tử nhưng là đột nhiên nghiêng đầu. Hướng về Tiêu Nhiên sở hữu ẩn tàng trong hư không trực tiếp nhìn sang. Thân thể giữa không trung Tiêu Nhiên hơi nhíu mày. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã bạo lộ. Bất quá điều này cũng không có quan hệ đại không? Hơi bĩu môi sau, Tiêu Nhiên thân thể bỗng nhiên từ tầng mây ở trong chìm xuống. Trong nháy mắt đi tới khoảng cách trung niên nam tử đại khái vạn mét ở ngoài trong hư không. Trên mặt mang theo cười nhạt ý nhìn trung niên nam tử. Nhìn thấy thật sự có một cái nhìn qua bất quá 24 tuổi thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mặt. Trung niên nam tử kia đồng tử nhất thời co rụt lại. Đặc biệt là nhận ra được chính mình dĩ nhiên vô pháp nhìn thấu đối phương tu vi. Trong lòng kiêng kỵ càng rất, hắn mặc dù có thể phát hiện Tiêu Nhiên, cũng là dựa vào phát động thú thiên biến trong nháy mắt đó. Cảm giác bỗng nhiên đề bạt mấy chục lần, mới lúc ẩn lúc hiện bắt lấy một tia ba động thôi. Nguyên bản cũng chính là cố ý phô trương thanh thế muốn đem Tiêu Nhiên cho lừa dối đi ra. Nhưng là bây giờ đối phương thật đi ra, trung niên nam tử liền biết rõ phải gặp. Giờ khắc này hắn đã là thuộc về cung dương hết đà. Cứ việc trên thân khí tức vẫn cứ thuộc về hiển thánh hậu kỳ, nhưng cùng giao long khi đối chiến, trên thân pháp lực liền tiêu hao thất thất bát bát. Lúc này Tiêu Nhiên nếu như muốn giết người trốn bảo bối nói, không chừng chính mình vẫn đúng là muốn lật thuyền trong mương. Nghĩ đến đây, trung niên nam tử không dám trì hoãn, vội vã mở miệng đạo: Tại hạ Thiên Thú Tông Mã Tấn Tài. Không biết rõ các hạ là môn nào phái nào. Đây là lập quan hệ. Câu nói đầu tiên liền tuôn ra tự mình cõng sau tông môn. Đây là ở nói cho Tiêu Nhiên. Lão tử cũng là lại thân phận bối cảnh. Ngươi dám sằng bậy cẩn thận gặp vận rủi lớn. Câu thứ hai nhưng là hỏi ngược lại Tiêu Nhiên. Ở hắn nhận biết rõ bên trong, Thiên Thú Tông chính là Trích Tiên Đại Lục ở trong số một số hai cường đại môn phái. Đối phương không thể chưa từng nghe nói mình là Trời Thú Tông môn nhân. Lại dò hỏi đối phương, chỉ cần đối phương không ngốc, nên đều sẽ tự giới thiệu. Sau đó theo chính mình thấy sang bắt quàng làm họ. Đến thời điểm một hồi nguy cơ tự nhiên cũng là tiêu tan. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên ép căn liền không biết rõ quan hệ kêu Trời Thú Tông. Nghe được đối phương tự bạo cửa nhà sau, Tiêu Nhiên hai mắt sáng ngời, nói thầm đạo: Thiên Thú Tông, thú thiên biến, chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên nói thầm lời nói mặc dù không lớn, nhưng mà tấn mới là quan hệ tu vi. Đây chính là hiển thánh cảnh lưu giữ ở. Tự nhiên là nghe rõ rõ ràng ràng. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không có tự giới thiệu, nhưng mà tấn mới cũng không để ý. Dưới cái nhìn của hắn, tự mình cõng sau thế lực đã thành công đem Tiêu Nhiên cho phát sợ. Nghĩ tới đây, Mã Tấn Tài trên mặt cũng lộ ra một vệt nhàn nhạt ý cười đến. Ánh mắt nhìn giống như từ Tiêu Nhiên trên thân rời đi. Rơi ở phía dưới này cự đại giao long trên thân. Thân thể nhưng là cũng không có động tĩnh chút nào. Hiển nhiên vẫn còn có chút kiêng kỵ Tiêu Nhiên. Tại hạ Tiêu Nhiên, cũng là người cùng một con đường. Mã huynh ngươi không cần để ý ta. Ngươi tiếp tục, ta chỉ là vừa vặn tiện đường nhìn thấy. Liền lưu lại nhìn qua. Cũng không ác ý. Ngươi trước tiên làm ngươi sự tình. Chờ ngươi hết bận lại nói. Mắt thấy đối phương không có động tĩnh, Tiêu Nhiên nơi nào còn có thể không biết rõ trong lòng đối phương ý nghĩ. Vội vã xua tay nói. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên không nói thì thôi. Nói chuyện Mã Tấn Tài trong lòng chính là chìm xuống. Muốn biết rõ lần này mới là quan hệ. Đây chính là giao long thú A. Không chỉ như vậy, còn muốn một viên chờ đợi ấp trứng giao long trứng đây. Đây chính là tu luyện thú thiên biến công pháp tuyệt hảo yêu thú. Một khi thành công thôn phệ tu luyện, đối với tu vi trợ giúp không thể đo đếm. Nhưng là Tiêu Nhiên nhìn qua nhưng là không chút nào động tâm ý tứ. Cái này có chút không bình thường a. Tiêu Nhiên không nói gì. Mắt thấy đối phương vẫn cứ không có động tĩnh. Tiêu Nhiên vô cùng thẳng thắn đạo. Ta tránh xa một chút. Không trở ngại ngươi đồ long. Đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Lời này vừa nói ra. Tiêu Nhiên quả thực cấp tốc bay ngược mà đi. Thời gian nháy mắt. Liền bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một cái to bằng móng tay điểm đen nhỏ. Xa như thế khoảng cách, dù cho Tiêu Nhiên thật muốn làm gì sao bất lợi cho Mã Tấn Tài sự tình. Mã Tấn Tài cũng có sung túc thời gian phản ứng lại. Bởi vậy, mắt thấy Tiêu Nhiên một lần nữa dừng lại sau. Mã Tấn Tài cũng không dễ lại tiếp tục nói quan hệ. Người ta cũng chạy như vậy xa. Ngươi tổng không tốt gọi nhân ra trực tiếp cút đi. Này không phải là mình nhàn không có chuyện gì muốn chết. Vì lẽ đó, Mã Tấn Tài thân ảnh cũng là nhất động. Trực tiếp liền hướng về phía dưới giao long trứng vị trí hạ xuống. Trước đem vật này cho thu lại mới là chuyện khẩn yếu. Còn lại bất quá là mang vào thôi. Xoay tay một cái, to bằng lòng bàn tay người lớn cái ví nhỏ hình dáng túi xuất hiện. Mở ra miệng túi, Mã Tấn Tài bấm một cái pháp quyết. Một luồng pháp lực trong nháy mắt tác dụng ở giao long trứng bên trên. Thuận lợi đem thu nhập linh thú đại bên trong. Mà cũng vừa lúc đó, khoảng cách nơi này còn có hơn vạn mét vẫn nằm trên đất đầu kia giao long nhưng là bỗng nhiên từ. Mặt đất nhảy lên, trong nháy mắt trùng như đáy biển. Phát ra phù phù một tiếng vang thật lớn. Mã Tấn Tài gò má nhất thời co giật một hồi. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở liếc mắt nhìn. Một mực còn khó nói quan hệ, nếu như không phải mới vừa đối với mới chạy tới làm lỡ thời gian. Nơi nào sẽ cho giao long khôi phục thời cơ? Không cho giao long khôi phục thời cơ. Vậy này đầu giao long có thể chính là mình vật trong túi. Đáng tiếc, bây giờ nói quan hệ cũng trễ. Hơn nữa Tiêu Nhiên tu vi rõ ràng cao hơn hắn ra rất nhiều. Dù cho chính mình bảo trì lấy thú thiên biến hình dáng. Cũng căn bản không kịp đối phương. Đối phương nếu như cũng phát động thú thiên biến đây. Nghĩ tới đây, Mã Tấn Tài trong lòng càng là oa mát, cũng lười tiếp tục duy trì thú thiên biến. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, đồ chơi này hoàn toàn cũng là vô dụng, còn tiêu hao pháp lực mình. Thú thiên biến kết thúc, Mã Tấn Tài trên thân khí tức trong nháy mắt hạ xuống đến hiển thánh trung kỳ. Trên thân cũng là một trận nhúc nhích. Từ từ khôi phục thành nguyên dạng, nếu như không phải này thân thể rách rách dưới y phục còn ở trên người. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới. Liền ở vừa nãy, gia hỏa này vẫn là một cái bán nhân bán yêu hình thái lưu giữ ở. Xa xa Tiêu Nhiên tự nhiên cũng thấy cảnh này. Trên thân kinh ngạc càng rất, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, một khi đối phương kết thúc cái bí pháp này, coi như sẽ không đi cái nhất trọng thiên. Cũng có thể hội rơi vào hết sức suy yếu bên trong. Nhưng bất luận sao vậy xem. Đối phương cũng theo một người không có chuyện gì một dạng. Trừ trong cơ thể tiêu hao mất pháp lực. Cái bí pháp này là không có tác dụng phụ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm khiếp sợ. Có thể trực tiếp đề bạt nhất giai tu vi. Nhưng không có tác dụng phụ. Bí pháp này tác dụng to lớn. Quả thực khó có thể đánh giá. Cho tới đầu kia chạy trốn giao long. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Đồ chơi kia dù sao cũng là đối phương. Tiêu Nhiên cũng không tiện nhúng tay. Cũng lười nhúng tay. Tuy nhiên Tiêu Nhiên động thủ xác thực có thể nhanh chóng giải quyết đi đầu kia giao long. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.